Mỹ Nam lạnh lùng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người em nói đến là tên biến thái kia à, nói đến đây. Tâm tình cảm động của Hướng Dương Hy toàn bộ biến mất. Tên biến thái. Hướng Dương Diễm liên tục nói lắp. Người mà chị nói đến sẽ không phải là anh Diêm Tuấn chứ? Chính là cái tên đàn ông chẳng biết vì sao nhốt chị trong phòng hắn đó. Hành vi này không gọi biến thái thì là gì? Thế nhưng đã vậy cũng không làm chuyện gì. Hừ, tên đàn ông kia nếu như làm cái gì với cô, còn có thể chứng minh anh ta là một tên sắc lang hàng thật giá thật. Nhưng hết lần này tới lần khác anh ta chỉ giam giữ cô mà không làm gì cô. Cho dù như vậy, mới càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi a, hả? Nếu không chị hy vọng anh Diêm Tuấn làm chuyện gì với chị? Hướng Dương Diễm ngạc nhiên. Chị mới không có. Dường như nhìn ra tiếng lòng của em trai. Mặt cô đỏ lên nghiêm túc phủ nhận. Chị còn chưa nói em đâu. Tại sao không tranh thủ đi gặp chị hả? Đây chính là cô bị mất mặt mà quơ quáo. Lệ không cho em đi. Em lại nghe lời của cô ấy như vậy hả? Cô còn không quên cô gái kia hay khi dễ em trai cô như thế nào nha? Em, ách, nghĩ tới cách thức Diêm Lệ ngăn cản cậu tìm đến chị gái. Cậu lại nhịn không được mặt đỏ. Một tuần lễ nay, cậu mỗi ngày đều cùng Diêm Lệ ở trong phòng. Chính xác mà nói hẳn là ở trên giường. 7 ngày này quả thực có thể nói là nhục dục tràn trề. Nghĩ tới cũng làm người ta xấu hổ. Em làm sao mà đỏ mặt nha? Cô nghi ngờ nguyên nhân khiến vẻ mặt em trai thay đổi. Không có, không có a, thời tiết thật đẹp nha. Cậu làm sao thành thật được? Cũng không có khả năng nói trắng toạc tất cả loại chuyện này ra. Thật vậy sao? Hướng Dương Hy thanh âm cao 8 độ. Rõ ràng là không tin. Thật mà. À, đúng rồi. Mấy ngày nay anh Diêm Tuấn đối với chị thế nào a? Tên ngốc cũng biết phải nói sang chuyện khác. Ơ, tiểu quỷ này. Không có chuyện gì hết. Chỉ là nhiều lời chút thôi. Ngày giam 3 lần bắt chị ăn cơm. Chị thấy eo của chị cũng đã thô 1 tấc rồi. Thầm nghĩ lại cô vẫn cảm thấy có phần ngọt ngào. Thôi đi, ha ha, đâu phải thế. Cho dù mập thì chị cũng vẫn rất xinh. Cái miệng này ngọt quá nha. Cô nhéo nhéo hai má của cậu. Chị có nhớ tới chuyện ở cùng với anh Diêm Tuấn lúc đó không? Giọng điệu của cậu chuyển thành thăm dò. Chuyện gì? Ách, cậu quyết định đổi lại cách hỏi. Chị có cảm giác gì với anh Diêm Tuấn? Cảm giác hả? Cô cẩn thận nhớ lại một chút. Nói thật ra, tên biến thái đúng là không xấu nha. Dáng người lại đẹp, cá tính cũng dịu dàng săn sóc. Quả thật một tuần lễ nay chăm sóc cô từng ly từng tí. Nhưng mà chỉ có cặp mắt kia, luôn chằm chằm nhìn thẳng vào cô. Hình như rất khó vượt qua. Giống như không cam lòng vì bị cô quên mất. Trước đây anh ta và cô rốt cuộc có loại quan hệ gì? Hướng Dương Hy rơi vào trầm tư. Chị, Hướng Dương Diễm đợi rất lâu cũng không có câu trả lời. Cuối cùng không kiên nhẫn kéo kéo cánh tay Hướng Dương Hy. Hả, rốt cuộc cũng hoàn hồn. À, anh ta hả? Cô nhìn em trai một chút. Nghĩ có nên nói ra hay không? Em biết anh ta là ai sao? Dừng một chút, cô lại sửa lại cách nói. Ý chị là, trước kia tụi chị là loại quan hệ gì? Hả? Đến lượt Hướng Dương Diễm do dự. Quả nhiên chị đã phát hiện chuyện không bình thường khi ở cùng anh Diêm Tuấn lúc đó rồi sao? Vậy cậu có nên giúp chị tìm về đoạn ký ức kia hay không? Chẳng may chị lại yêu anh Diêm Tuấn. Sau đó lại bị thương tâm một lần nữa. Nên làm sao đây? Sao không nói lời nào vậy? Cô cũng không kiên nhẫn chờ cậu phát ngốc xong. Sao chị lại hỏi vậy à? Cậu cần thời gian cân nhắc một chút. Mà Hướng Dương Hy cũng không định giấu em trai. Bởi vì chị cảm thấy thái độ anh ấy đối với chị rất kỳ quái nha. Làm gì có người chẳng hiểu vì sao đem con gái người ta nhốt ở trong phòng của chính mình chứ. Nhưng anh ta lại không động tay động chân với chị. Có thể thấy được tụi chị không phải vợ chồng. Nhưng mà, ánh mắt anh ta nhìn chị rất. Cô nghiêng đầu suy nghĩ tính từ thích hợp nhất. Mờ ám, mờ ám. Hướng Dương Diễm trừng lớn mắt. Ánh mắt mờ ám là sao? Chính là, dường như rất muốn nảy sinh quan hệ gì đó với chị. Nhưng lại ra sức kiềm chế cảm giác lại. Quan hệ, tên con trai huyết khí dâng trào rõ ràng đã hiểu sai. Đang đỏ mặt đây, tiểu sắc quỷ, đừng nghĩ bậy, hại cô cũng đỏ mặt theo. Nhưng chị cảm thấy anh ta dường như có ý tứ đặc biệt với chị A, như vậy có quá tự mình đa tình hay không? Sao, cậu không nghĩ tới chị lại trực tiếp đưa ra suy đoán như vậy? Nhưng em cũng chưa thấy tình trạng hai anh chị ở chung với nhau một tuần lễ qua. Hỏi em cũng không chính xác. Ách, vậy, nếu như anh Diêm Tuấn thật sự thích chị tính thế nào A, Hướng Dương Diễm dè dặt hỏi thăm. Nếu như anh ta thích chị à, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tầng hồng nhạt. Rõ ràng đã rơi vào ảo tưởng tình yêu của thiếu nữ. Tốt, em biết rồi. Cho dù chị mất trí nhớ, nhưng trong lòng có lẽ vẫn như trước. Chị còn chưa trả lời em nha. Cô nhéo tay em trai. Lần thứ hai quê quá hóa khùng. Được, được rồi. Vậy rốt cuộc chị có thể yêu mến anh ấy hay không? Cậu vội vàng xin tha thứ. Ô, bà chị lạm dụng uy quyền từ thuở trước khi mất trí nhớ đang cân nhắc giảm cho nửa tội. Hừ, để chị cân nhắc xem sao. Cô vênh váo nói, không trông thấy vẻ mặt hoài nghi của em trai. Ngày đó Hướng Dương Hy bị em trai hỏi tới hỏi lui một lúc như thế. Ngược lại càng thêm buồn phiền. Hiện giờ, đừng nói là cô vẫn không biết rõ ràng lắm dụng tâm của tên biến thái. Thậm chí đôi khi còn nghĩ đến tâm ý của mình đối với tên biến thái. Thật sự là, phiền chết đi được, ai nha, mặc kệ, trước tiên tìm chút chuyện vui vẻ để thưởng thức đã. Cô quyết định không thèm nghĩ đến kẻ phiền phức với những vấn đề khó giải quyết kia. À, người kia là, cô nhìn thấy một anh chàng cách đó không xa. Nhìn rất quen mắt, à, là anh ta. Sau khi nhận ra người quen, cô vui vẻ chạy về phía trước, dừng lại trước mặt anh chàng nhìn rất quen quen. Này, vẻ mặt cười ngọt ngào chứng tỏ bây giờ cô đang rất phấn khởi. Lúc mới vừa tỉnh lại thì gặp ngay người này, sau đó cũng chưa chạm mặt lại luôn. Lúc đó cô cảm thấy anh ta rất thú vị, cùng một chỗ với anh ta chắc sẽ không buồn chán như bây giờ. À, Tiểu Hy, sau khi anh ta trông thấy cô, cũng trưng ra một nụ cười thật tươi, còn thuận tay nhéo nhéo hai má của cô. Đã lâu không gặp, xem ra tên Diêm Tuấn kia chăm sóc em cũng không tệ lắm. Không mập mạp lên cũng uổng, thật đáng yêu. Này, cái gì không mập lên cũng uổng? Đối với một thiếu nữ trẻ tuổi mà nói câu này, không thấy quá thất lễ sao? Hướng Dương Hy xòe móng vuốt ra, thở phì phì uốn nắn cách chọn lời của anh. Được. Được, được, hì hì, em sao vẫn nóng tính y như trước đây vậy? Hại anh còn ảo tưởng em sẽ trở nên dịu dàng một chút. Anh chàng lơ đễnh cười cười. Anh là Thượng Quan Duật, đúng không? Cô nhớ lại anh đứng trước giường bệnh tự giới thiệu lung tung. Đúng vậy, em khôi phục trí nhớ rồi. Thượng Quan Duật mừng rỡ nhìn cô. Không có a, cô lắc đầu. A. Thượng Quan Duật nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng lập tức lại giữ vững tinh thần. Không sao, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian mà. Từ từ sẽ nhớ lại. Đừng nóng vội. Hướng Dương Hy nhớ đến mục đích chính mà cô chặn anh lại. Đúng rồi, anh bây giờ muốn đi đâu vậy? Anh muốn đi phòng trà để liên hoan cùng Tưởng Tế bọn họ. À, Tưởng Tế chính là Khôn Đường đường chủ. Còn có Kiền Đường đường chủ Tư Đồ. Thượng Quan Duật định sẽ dạy cho người mất trí nhớ trước mặt mình thêm lần nữa. Ngừng, cầu xin anh đừng kéo em theo những chuyện tứ đường 12 môn phái kia nữa. Em nghe xong lại nhức đầu. Cô trở mặt xem thường, cắt ngang ngẫu hứng diễn thuyết của anh. Nhưng cái này rất quan trọng nha. Đường chủ của chúng ta vậy mà rất oai phong nha. Vào sinh ra tử, anh chàng gan lì thích ý kể chuyện năm đó vẫn không chịu từ bỏ. Tốt, em biết rồi. Chúng ta nhanh đến phòng trà đi. Hướng Dương Hy chịu không được lại cắt ngang anh lần nữa. Nhân tiện đẩy anh về phía trước. Ơ kìa, phòng trà ở bên kia nha. Thượng Quan Duật quay đầu, sửa lại hướng đi của cô. Hai người dọc đường đi cãi nhau ầm ĩ, rốt cuộc thoáng cái đã đến phòng trà. Người ở bên trong chờ đợi đã lâu sớm không hài lòng. Nhưng vừa thấy tiểu búp bê ở sau lưng Thượng Quan Duật thì sắc mặt hai người lập tức dịu xuống. Thì ra là Tiểu Hy. Tới đây, tới đây, tới đây, mau tới ngồi bên này. Người đàn ông nhiệt tình gọi hướng Dương Hy ước chừng hơn 30 tuổi. Trên má còn để một chút râu. Xem ra rất có phong cách. Gương mặt người này hẳn là không hợp với hai từ thân thiện kia. Hướng Dương Hy nghĩ thầm. Mau tới đây ngồi a, vị có râu quai nón kéo một chiếc ghế cổ bên người ra. Ý bảo cô ngồi xuống. Ông là, ngồi vào chỗ của mình xong. Cô mới hỏi, a, đứa bé tội nghiệp, ta là Tư Đồ, con bình thường gọi ta là chú. Người đàn ông có râu quai nón tỏ vẻ thân mật vỗ vỗ đầu cô. Hình như vì cô mất trí nhớ mà cảm thấy buồn lòng. Chú, cô không lễ phép như vậy sao? Người này thoạt nhìn chẳng qua cũng mới 30 tuổi nha. Chú ấy đã 45 tuổi. Như nhìn ra lo ngại của cô. Người đàn ông lạ mặt khác cho cô đáp án. Oa, chú bảo dưỡng được thật tốt. Cô kinh ngạc thán phục nhìn qua người đàn ông có râu. Lại chuyển hướng qua người đàn ông xa lạ. Ông là ai? Ta là Tưởng Tế. Người đàn ông cười đáp. Thoạt nhìn cũng là người nhã nhặn. Mấy vị thật sự là đường chủ. Vào sinh ra tử. Sao? Cuộc sống thật đúng là thảnh thơi nha. Cô lướt mắt nhìn xuống bàn trà đang có những chiếc bánh. Màu sắc hương vị của mọi thứ đều phong phú như những món ăn mà tên biến thái kia đưa cho cô ăn. Hôm khác có thời gian thì phải xu nịnh đầu bếp ở đây một chút. Ách, nhân lúc nghỉ ngơi thì nên đi xa một chuyến. Ba người đàn ông đồng thanh muốn thay đổi sự chú ý của người khác. Chỉ tiếc đối phương căn bản không để ý tới mà trực tiếp chồm lấy thức ăn trên bàn rồi xử lý. Oa, cái này ăn ngon thật. Khuôn mặt tươi cười đơn thuần ngây thơ của Hướng Dương Hy làm cho đám đàn ông ở đây đều sinh lòng yêu thương. A, đó là bánh sủi cảo hải sản hấp. Là món bánh sở trường của chú Hoàng đầu bếp ở đây đó. Còn cái này, Thượng Quan Duật vui vẻ liên thuyên giới thiệu thức ăn trên bàn. Cứ như vậy. Bốn người không hề để ý tới hình tượng bắt đầu thưởng thức thức ăn. Diêm Tuấn vừa đi vào liền thấy ngay cảnh tượng này. Chỉ có điều, ánh mắt của anh toàn bộ đều dồn vào một bóng dáng. Người ngoài không để tâm, nhưng anh lại tức đến nổi gân xanh. Chỉ thấy cô gái nhỏ mà anh tìm cả buổi trời lại đang để một tên con trai đút ăn. Được, coi như là vì hai tay của cô đều cầm đầy thức ăn không thể lột vỏ tôm. Nhưng anh cũng không cách nào chịu được việc cô cùng tên con trai khác thân nhau như vậy. Cậu tới rồi, có muốn gọi đầu bếp đem thêm mấy cái đĩa vào đây không? Đúng lúc Tư Đồ ngẩng đầu lên, lòng hiếu khách nhiệt tình mời mọc Diêm Tuấn. Chỉ thấy người mới tới không nói một câu, dường như cực kỳ nhẫn nại nhìn. Anh ta chỉ là trừng mắt nhìn đôi nam nữ bên cạnh. Khụ, anh lập tức nhắc nhở. Gian Phu. A, anh tới rồi. Thượng Quan Duật vẫn không thay đổi vẻ mặt tươi cười. Chẳng qua là thân hình đang dựa sát hướng Dương Hy len lén dịch ra chút ít. Anh cũng không muốn làm bia đỡ đạn a, em ăn no chưa? Lạnh lùng đi tới sau lưng cô gái. A, no rồi. Hướng Dương Hy để đũa xuống. Thỏa mãn lau lau cái miệng nhỏ nhắn. Tốt, chúng ta đây về trước đi. Dứt lời. Diêm Tuấn liền lôi kéo cô gái không kịp phản ứng rời khỏi phòng trà. Anh làm gì vậy? Ăn no chạy bộ sẽ đau bụng nha. Hướng Dương Hy bị Diêm Tuấn kéo vào trong phòng có chút bực bội. Người đàn ông này không có việc gì lại đang tức giận cái gì? Chẳng lẽ khó khăn tới nỗi cô muốn ăn cái gì cũng phải được sự cho phép của anh ta sao? Chỉ thấy bàn tay mạnh mẽ dùng sức tóm lấy cô một cái. Cô đã bị ném lên trên giường. Này, anh làm cái gì nha? Đang muốn giãy giụa đứng dậy đã bị thân hình cao to trước mặt đè xuống. Người đàn ông này dính quá chặt nha. Cảm giác rất quen thuộc a, người đàn ông điên cuồng không chú ý tới phiền não của cô. Ý nghĩ muốn đem môi mình phủ lên. Nụ hôn mạnh mẽ mang tư vị ngọt ngào trong trí nhớ. A, kỹ xảo quen thuộc làm cho cô gái choáng váng rên rỉ.